Nữ phụ không lẫn vào. Chương 253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Chỉ Lan nói chuyện điện thoại xong khi nhân viên công tác cũng đều ăn xong cơm sáng, chính ngồi xổm bên ngoài trong viện soát chén. Đạo diễn cầm một khối làm bánh mì, một chút chấm trong bồn thịt thái nước, ăn đến miệng bóng nhảy. Mấy cái biên đạo xem đến mắt thèm, cũng mở ra mấy túi bánh mì, vây quanh ở bồn biên chấm thịt nước, giống như một đám khất cái. Bạch Chỉ Lan ghét bỏ mà bĩu môi, ngửi được lẩu niêu gà nhung cháo mùi hương khi, lại nhịn không được hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Bạch Bằng Phi nói mẫu thân của nàng không đúng tí nào. Trừ bỏ trồng hoa đào đất, cái gì đều sẽ không làm. Nhưng mà hiện thực là, mẫu thân của nàng diện mạo hảo, khí chất hảo, trù nghệ hảo, y thuật hảo, cơ hồ nơi chốn đều hảo. Nàng đang muốn đến nhập thần, Lâm Đạm đã đem cháo múc tiến trong chén. Ôn Thanh nói, lại đầy ăn bữa sáng. Bạch Chỉ Lan tinh thần chấn động, vội vàng đi qua đi, đem nóng bỏng cháo thủy thổi lạnh, chậm rãi uống một ngụm, sau đó lộ ra kinh ngạc cảm thán biểu tình. Hảo tiên, chậm một chút uống, tiểu tâm năng. Lâm Đạm cũng múc một chén cháo, thong thả ung dung mà uống. Thực xin lỗi, Bạch Chỉ Lan không đầu không đuôi mà nói. Làm sao vậy? Lâm Đạm nghiêng đầu xem nàng. Ngày đó, ta không nên trách cứ ngươi cho nhân gia tiểu hài tử khai dược. Ngươi y thuật thực hảo, là ta hiểu lầm ngươi. Bạch Chỉ Lan gương mặt phiếm hồng, không cần phải nói thực xin lỗi. Ngươi là lo lắng ta. Ta biết, Lâm Đạm không thói quen lừa tình, ngắn gọn mà kết thúc cái này đề tài. Bạch Chỉ Lan sờ sờ đổ mãn nước thuốc mặt, tiếp tục nói, ta đem ngươi dược tặng cho ta hảo bằng hữu. Nàng cũng dị ứng, mặt đều sưng lên, không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề, dược phòng còn có, đợi chút ta đi giúp ngươi lấy. Lâm Đạm dùng trắng tinh khăn tay sát miệng, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, kia dược có thể giảm nhiệt, khư đốm, thoát mẫn, ngăn ngứa, còn có thể bảo ướt cùng xúc tiến da sinh trưởng. Giống nhau dị ứng hoặc da viêm đều có thể trị, nhưng là dị ứng cùng nội tiết cũng có quan hệ. Đồ thuốc mỡ chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị tận gốc. Nếu ngươi bằng hữu có thời gian, tốt nhất vẫn là lại đây một chuyến làm ta nhìn xem. Ta cho nàng khai mấy phó điều trị nội tiết dược, hoàn toàn thay đổi nàng dị ứng thể chất. Dị ứng thể chất còn có thể hoàn toàn chữa khỏi sao? Bạch Chỉ Lan thực ngạc nhiên. Đương nhiên có thể, ta đây hôm nào làm nàng lại đây một chuyến. Bạch Chỉ Lan vừa dứt lời, phòng phát sóng trực tiếp liền nở khắp pháo hoa. Đó là có người ở liên tục không ngừng mà cho nàng soát lễ vật thổ hào. A đây là 999 tổ tàu ngầm hạt nhân. Một chút soát 6 vạn nhiều lễ vật. Cái này Bích Thủy Thao Thao là ai a? Bạch Chỉ Lan kim chủ. Chúng ta Lan Lan là Bạch Phú Mỹ. Không cần thiết tìm kim chủ. Cái gì Bạch Phú Mỹ? Nhân ra Bạch Tổng căn bản không thừa nhận nàng. Hắc tử cút đi. Phòng phát sóng trực tiếp ồn ào nhốn nháo, một khắc cũng chưa ngừng nghỉ. Trong chốc lát là Bạch Chỉ Lan Tố Nhan chọc tranh luận, trong chốc lát là Lâm Đạm trù nghệ cùng y thuật chọc tranh luận, trong chốc lát lại có Bạch Trúc fan chạy vào khai xé. Nhiệt độ vẫn luôn không giảm. Bạch Chỉ Lan tiếp xong điện thoại liền đem điện thoại tắt đi, hoàn toàn không để ý tới trên mạng mưa mưa gió gió. Nàng chỉ nghĩ an tĩnh mà cùng mẫu thân đãi mấy ngày. Nàng một bên uống cháo một bên tìm đề tài. Người thế nơi này người xem bệnh chưa bao giờ lấy tiền sao? Trong núi nơi nơi đều là thảo dược. Ta cho bọn hắn xem bệnh không cần phí tổn. Thu cái gì tiền? Lâm Đạm không để bụng mà nói. Cái kia hiểu na, nhà nàng thật sự như vậy nghèo sao? Ân, nàng cùng nàng nãi nãi sống nương tựa lẫn nhau, nhật tử quá thật sự kham khổ. Nếu không, chúng ta giúp đỡ nàng đi. Bạch Chỉ Lan ánh mắt sáng lên. Không cần, Lâm Đạm xua tay cự tuyệt. Bạch Chỉ Lan sửng sốt một hồi lâu mới hỏi nói. Vì cái gì? Nàng cùng nàng nãi nãi quá đến như vậy khổ, thực yêu cầu người khác trợ giúp không phải sao? Nàng mãn cho rằng chính mình vừa nói, mẫu thân liền sẽ đồng ý. Làm từ thiện là minh tinh tạo chính diện hình tượng nhanh chóng nhất phương thức. Phàm là tam tuyến trở lên minh tinh, mỗi năm đều sẽ móc ra một đống tiền đi làm từ thiện. Mẫu thân chi thư đạt lý, tầm mắt khai thác, không nên không thể tưởng được này đó. Nàng làm trò màn ảnh mặt cự tuyệt, chẳng lẽ sẽ không sợ chiêu hắc sao? Quảng cáo, nghĩ đến đây, Bạch Chỉ Lan không cấm có chút sốt ruột. Phòng phát sóng trực tiếp người xem quả nhiên đối Lâm Đạm Đại thêm công kích, vì cái gì không giúp đỡ. Phía trước còn nói chữa bệnh không thu tiền, đều là diễn trò đi. Nhân gia chân chính yêu cầu trợ giúp thời điểm, người ngược lại cự tuyệt. Giả nhân giả nghĩa, Bạch Chỉ Lan một năm kiếm mấy ngàn vạn, lấy mấy ngàn đồng tiền tới giúp đỡ một cái tiểu cô nương đọc sách rất khó sao. Quả nhiên là cái thôn phụ, không phóng khoáng. Lâm Đạm buông chén đũa, từ từ nói, người biết hiểu na cụ thể tình huống sao? Bạch Chỉ Lan lắc đầu, không biết. Nàng 5-6 tuổi thời điểm cha mẹ ra tai nạn xe cộ đã chết. Nàng nãi nãi một người đem nàng lôi kéo lớn lên, lại trước nay không mệt quá nàng, nên đi học tuổi, nàng nãi nãi đập nồi bán sắt cũng muốn đưa nàng đi đọc sách. Nàng bản nhân cũng thực tranh đua, từ tiểu học đến cao trung, đều là lớp học đệ nhất danh. Thời gian nhàn hạ cấp người trong thôn làm việc vặt, kiếm một chút sinh hoạt phí. Vô luận là làm ruộng vẫn là đánh cây kê, nàng đều làm được lại mau lại nhanh nhẹn, là trong thôn nhất có khả năng cô nương. Có một lần cuối kỳ khảo thí, nàng khảo đệ nhị danh, từ trong trấn một đường khóc lóc trở lại trong thôn, đem nàng nãi nãi sợ hãi, cho rằng nàng không khảo hảo. Vừa hỏi mới biết được nàng khảo cả năm cấp đệ nhị. Lúc ấy thật là giờ khóc giờ cười. Lâm Đạm buông chén, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nữ nhi đôi mắt. Nàng nãi nãi an ủi nàng nói đệ nhị danh cũng thực hảo, không cần khổ sở. Nàng lại nói, nãi nãi, đệ nhị danh liền lấy không được toàn ngạch học bổng, thiếu này mấy trăm đồng tiền. Ngài muốn trên mặt đất bận việc bao lâu mới có thể tránh trở về? Ngài già rồi, ta không nghĩ làm ngài vất vả. Ngươi xem, nàng chính là như vậy một cái hài tử, không cần người khác trợ giúp là có thể tự mình cố gắng tự lập, không cần người khác giám sát là có thể khắc khổ học tập. Nàng ở nhân sinh trên đường sải bước mà đi tới, như vậy kiên định, vững vàng, dũng cảm, chính là bỗng nhiên chi gian, có một người toát ra tới, cường ngạnh mà đỡ tay nàng nói, người đừng nỗ lực, để cho ta tới trợ giúp ngươi. Người nói, này đối nàng là thật sự hảo sao? Bạch Chỉ Lan ngây dại, hoàn toàn không nghĩ tới một việc đơn giản còn có thể ẩn chứa nhiều như vậy đạo lý. Lâm Đạm tiếp tục nói, nàng có đối mặt sinh hoạt dũng khí cùng năng lực, chính là ngươi lại đứng ra che ở nàng trước người nói, hài tử, ngươi đừng một người đi rồi, như vậy quá vất vả, ngươi đi lên, ta cõng ngươi, ta thực lực cường đại, có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Ngươi cảm thấy như vậy cần thiết sao? Không sai, ngươi thật sự cho nàng trợ giúp, chính là ngươi cũng hủy diệt rồi nàng nhất bản chất, đến từ chính linh hồn lực lượng. Nàng còn trẻ, tương lai có vô hạn khả năng. Nếu nàng chính mình đi được ổn, vậy làm nàng chính mình đi đi. Chúng ta này đó không liên quan người nhiều lắm, chỉ có thể ở nàng té ngã thời điểm đỡ vừa đỡ, làm nàng không cần ngã đến quá nặng. Cho nên nàng lại khổ lại khó, ta cũng chưa nói qua giúp đỡ nàng lời nói, bởi vì ta biết nàng không cần. Chúng ta người trong thôn đã thương lượng hảo, chỉ cần nàng thi vào đại học, chúng ta nhất định bỏ vốn cung nàng đi đọc sách, sẽ không làm nàng bị mấy ngàn đồng tiền học phí khó chết. Người đoán nàng biết lúc sau nói như thế nào? Bạch Chỉ Lan ngơ ngác hỏi, nàng nói như thế nào? Nàng nói này số tiền xem như đại gia mượn nàng. Nàng một nhà đánh giấy vay nợ, về sau tốt nghiệp cả vốn lẫn lời trả lại cho chúng ta. Người nói, giống nàng người như vậy, yêu cầu dư thừa đồng tình cùng thương hại sao? Bạch Chỉ Lan buông cái muỗng, đầy mặt đều là hổ thẹn. Lâm Đạm thật sâu liếc nhìn nàng một cái, lời nói thấm thía nói, có chút người nhìn như nhỏ yếu, kỳ thật cường đại. đó là nguyên với tâm linh lực lượng. Ta hy vọng ngươi cũng có thể trưởng thành đến như vậy nông nỗi. Giúp đỡ nàng lời nói không cần đề ra. Chúng ta toàn thôn người đều đang nhìn nàng. Sẽ không làm nàng té ngã. Về sau ngươi có dư thừa quần áo, văn phòng phẩm, dinh dưỡng phẩm linh tinh đồ vật. Có thể cho bọn hắn ra đưa qua đi. Trợ giúp người cũng phải nhìn thực tế tình huống. Bạch Chỉ Lan gục đầu xuống. Thấp giọng nói. Xin lỗi. Là ta quá chắc hẳn phải vậy. Tâm linh trở nên cường đại lên. Những lời này nghe đi lên thật tốt. Chính là nàng có thể làm được sao? Nguyên bản trào phúng Lâm Đạm giả nhân giả nghĩa người xem lúc này tất cả đều câm miệng. Trên màn hình tất cả đều là từng viên hồng tâm cùng một đám dấu chấm than. Bạch Chỉ Lan mụ mụ thật sự thực không đơn giản. Bạch mẹ nhìn vấn đề góc độ cùng tất cả mọi người không giống nhau. Nàng nếu là không nói, ta cũng chắc hẳn phải vậy cho rằng trợ giúp một người chính là cho nàng tiền. Cho nàng vật, làm nàng quá đến không gió vô vũ. Nhưng kỳ thật chúng ta tình yêu thật sự dùng đối địa phương sao? Bằng không vì cái gì sẽ xuất hiện Tùng Phi như vậy bi kịch. Trợ giúp người cũng phải nhìn phương thức, tiểu cô nương cũng rất tuyệt, ta là Lý Hiểu Na bạn cùng trường. Nghe nói tiết mục tổ tới chúng ta bên này lục tiết mục. Ta mỗi ngày đều tiến phòng phát sóng trực tiếp xem náo nhiệt. Trên mặt nàng nhọt là thật sự, không phải dính đi lên. Bởi vì cái này, nàng thường thường bị lớp học đồng học khi dễ. Bọn họ mắng nàng xử bát quái, xa lánh nàng, cô lập nàng, còn trào phúng nàng là cái nhặt rác rưởi. Bởi vì nàng mỗi ngày đều sẽ đem các bạn học ném xuống bình nước khoáng tử nhặt về đi bán tiền. Nhìn cái này tiết mục ta mới biết được. Nàng bản nhân như vậy ưu tú, như vậy dũng cảm, ta đều xem khóc, ta tưởng cùng nàng giao bằng hữu. Có người xem theo này bình luận đi tra vị này võng hữu tương quan tài khoản. Lại phát hiện nàng cũng không có gạt người. Nàng thật là trấn nhỏ thượng cư dân. Lý Hiểu Na yêu cầu giúp đỡ sao? Không cần, bởi vì nàng một người là có thể đối mặt sinh hoạt mưa mưa gió gió. Nàng so rất nhiều người đều cường đại. Lâm Đạm nguyên bản tưởng khích lệ một chút Bạch Chỉ Lan. Lại không liêu thế nhưng khiến cho võng hữu nhiệt nghị. Hảo xảo bất xảo, Bạch Trúc cùng Lưu Mạn Ni hôm nay quay chụp chủ đề đúng là làm từ thiện. Các nàng mua sắm rất nhiều vật tư đưa đi một nhà cô nhi viện. Còn quyên tặng một tiệt bút tiền. Viện trưởng làm bọn nhỏ mặc vào mới tinh quần áo. Lấy thượng xinh đẹp bó hoa. Đứng ở cổng lớn nghênh đón hai người. Bạch Trúc cùng Lưu Mạn Ni vừa đi một bên phất tay. Dưới chân là đỏ tươi trường thảm. Sau đó bước lên chủ tịch đài. Giơ 100 vạn to lớn chi phiếu cùng viện trưởng chụp ảnh chung. Sau đó còn quan khán bọn nhỏ diễn xuất. Làm từ thiện chẳng phân biệt hình thức. Chỉ cần lấy ra tiền. Thiết thực giúp được có yêu cầu người. Chính là tốt. Nhưng là có Lâm Đạm cự tuyệt giúp đỡ Lý Hiểu Na chuyện này. Người xem không những không bị hai người việc thiện cảm động. Ngược lại cảm thấy quái quái. Bọn nhỏ giơ hoa tươi ở trong mưa nghênh đón. Họa nùng trang ở trên đài biểu diễn. Bị Bạch Trúc cùng Lưu Mạn Ni ôm vào trong ngực bãi chụp. Mặt ngoài nhìn qua cỡ nào vui sướng. Cỡ nào cảm kích. Nhưng bọn hắn tư thái lại là hèn mọn. Loại này cao cao tại thượng từ thiện lộ ra một cổ bố thí cùng làm tú hương vị. Xa không có tâm chi kỷ cho nhau lý giải cùng giúp đỡ cho nhau tới ấm áp động lòng người. Có võng hữu nói như vậy nói. Bạch Trúc phòng phát sóng trực tiếp một mảnh phồn hoa mê mắt. Lại cũng chỉ là nhìn xinh đẹp mà thôi. Nếu các nàng giống Bạch Chỉ Lan mụ mụ như vậy. Đã không có tiền cũng không có quyền. Hay không còn có thể lưu giữ sơ tâm. Hay không còn có thể lưu giữ đối nhân tính lý giải cùng bao dung. Hay không còn có thể lưu giữ người với người chi gian nhất chân thành tha thiết hữu ái. Muốn ta nói. Các nàng có hay không sơ tâm loại đồ vật này đều là cái vấn đề. Ta không phải ai fan. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Này nhắn lại mới vừa toát ra tới. Một vị kêu. Lãng. Người xem liền điểm tán. Còn ở Bạch Chỉ Lan phòng phát sóng trực tiếp liên tục đầu 9 tổ tối cao hạn ngạch đánh thưởng. Cộng lại 60 nhiều vạn. Chấn kinh rồi mọi người. Cách chương.